Chương 103, Uchiha Mạ Đạ Dạ, cầu tự đà tờ HNZ. Mù Cù Dộ vội vã theo tiếng kêu nhìn lại, một cái mặt mũi nhăn nheo, Mạ Đạ Dạ màu trắng quá vai tóc dài lao giả, trong hai mắt, thình lình một con vị dĩ nệ gẳng, một con là xạ dị gẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mù Cù Dộ nhìn chòng chọc vào Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Làm sao có thể chính mình nhưng là cùng vẹn lục đạo giao chiến quá, cực kỳ xác định đó chính là gì nệ gẳng lực lượng, bây giờ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ làm sao có thể còn có thể cụ bị gì nệ gẳng đâu. Ngươi có thể đủ nhận ra ta ủ chỉ hạ mạ đạ dạ già nua trên khuôn mặt hiện ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục vì bình tĩnh, nhìn Mù Cù Dộ, trong mắt lóe lên một tia hồi ức vẻ, mỉ tạ dạ xì Mù Cù Dộ sao, mỉ tạ dạ xì ra tổ người. Ta rời thôn lúc, Mị tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ cũng bất quá là danh hạ nhẫn mà thôi. Lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng chú ý tới, Mù Cù Dộ ánh mắt đang ở nhìn chòng chọc vào tự mấy hai mắt. Uchiha Mạ Đạ Dạ cật lực nâng lên cánh tay phải, cặp mắt của mình, không ngần ngại chút nào nói ra, Uchiha nhất tộc mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng hẳn biết chứ, con này mắt chính là. Mà một con khác, lại là tiên nhân mắt di nệ gẳng, cũng chính là sáng lập nhẫn tông lục đạo tiên nhân con mắt. Chỉ tiếc mở mắt thời gian quá muộn, nếu như có thể sớm đi mở mắt, mặc dù là hạt hỉ giả mà cũng sẽ bại ở trên tay của ta. Nói đến đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ khuôn mặt vẻ tiếc nuối, hiển nhiên đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ mà nói, chung kết cốc đánh một trận bại vào sẻn dù hạt hỉ giả mà thủ, không hề nghi ngờ là cả đời lớn nhất chuyện ăn năn. Cùng tuyệt nói giống nhau, sự tồn tại của ngươi có lẽ sẽ trở thành cả cái kế hoạch trở ngại lớn nhất, cho nên ngươi phải chết. Nói đến đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người khí thế chợt biến đổi, hoàn toàn không giống một cái giả mua người xả tờ chê tờ may mà bảo lưu lại một phần gì nệ gẳng nhãn lực. Nếu không tình huống của hôm nay thật đúng là không có biện pháp ứng phó. A Uchiha Mạ Đạ Dạ xem lên trước mặt Mù Cù Dộ, thản nhiên nói, trong lời nói miệt thị giọng nói không chút nào che giấu. Bảo lưu lại một phần nhãn lực sao? Quả nhiên, lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ loại này đa mưu túc trí hạng người, làm sao có thể dễ dàng liền đem song đồng cấy ghép cho Nagato? Phải biết rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ phần lớn thực lực đều phải cần mượn cặp mắt của mình thi triển, mất đi hai mắt hơn nữa dần dần già đi Uchiha Mạ Đạ Dạ tối đa chỉ là ảnh cấp thực lực mà thôi. Cái này chủng tình huống bên dưới, làm sao có thể cam đoan đối với Uchiha Obito hoàn toàn trường khống? Quả nhiên là để lại chuẩn bị ở sau a, Mù Cù Dộ trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Cực kỳ cảm tạ ngươi có thể làm cho ta lấy chiến đấu tư thế hoàn thành ta lần này nhận giới kết thúc, vì cảm kích ngươi, hiện tại ngươi có thể đi chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ lớn tiếng nói xong, trên tay liền bắt đầu kết ấn. Hỏa độn. Hào hỏa diệt tên đi lên chính là so với hào hỏa diệt lại càng cường đại hơn hỏa độn nhân thuật. Uchiha bộ tộc hỏa độn trung cực áo nghĩa, một đạo hỏa diễm chi mâu thiêu nướng cả mảnh nhỏ thiên địa, hướng Mù Cù Dộ tập kích tới. Nhìn đánh tới hào hỏa diệt tên, Mù Cù Dộ trên mặt không có chút nào biến sắc, hỏa độn sao nham tương nhưng là thiêu đốt hỏa diệm A Dương độn. Phun lớn hỏa chút nào không cao ý gì bảo lưu, từ Mù Cù Dộ trong tay toát ra lớn đại nham tương nắm tay, ở Dương độn toàn lực quán chú, có chừng nửa tam vị ý dô bù lớn như vậy chỉ vào hào hỏa diệt tên, liền hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh tới, hào hỏa diệt tên trực tiếp bị cái này to lớn nham tương quyền đầu cắn ướt. Nhìn loại tình huống này, may là trải qua bách chiến Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không khỏi ngần ra, cũng là không ngờ tới Mù Cù Dộ dung độn cư nhiên như thử cường lực, bất quá nhìn lập tức đánh tới nham tương quyền đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ bối rối. Thủy độn. Thủy long cắn bạo nổ S cấp áo nghĩa cấp bậc thủy độn nhân thuật, mặc dù nói Uchiha bộ tộc cam hiểu hòa độn, nhưng đã đến Uchiha Mạ Đạ Dạ loại trình độ này lý ra, mặc dù là tương khắc thủy độn, cũng là tương đối thuần thục. Một cái cự đại vòng xoáy nước ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người xuất hiện, từ vòng xoáy nước bên trong liên tục bắn nhanh ra vô số tăng lên dòng sông cấp tốc đánh thẳng vào nham tương quyền đầu, tăng lên bên trong dòng sông tụ tập thành to lớn thủy long hướng nham tương quyền đầu hung hăng táp tới. Nham tương cùng nước đụng chạm, trong nháy mắt đại lượng cha nở đờ ơ y sương mu gần nửa cái làng sương mù. Hòa độn. Bùi ẩn chi thuật đại lượng trần vụ từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng thốt ra, mượn này cổ khói mù dày đặc, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh biến mất ở tại Mù Cù Dộ trước mắt. Chứng kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ biến mất, Mù Cù Dộ trong nháy mắt cảnh giác nhưng là đã muộn một bước, một cái cự đại câu ngọc đột nhiên đánh trúng Mù Cù Dộ sau lưng, to lớn lực đạo trực tiếp đem mũ cụ rổ đánh bay ra ngoài, nặng nghề rơi vào ngoài trăm thước địa phương. Mũ cụ rổ chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương cũng phải nát két, thiên vụ chậm rãi tán đi. Một cái chỉ lộ ra nửa người trên sở xạ nụ xuất hiện tại mũ cụ rổ trước mặt. Hiển nhiên lấy ủ trí hạ mạ đạ dạ bây giờ cha nở dê thả y, không có cách nào toàn lực thi. Triển xong toàn thể hình thái sở xạ nụ. Một cái câu ngọc xuất hiện tại sở xạ nụ trên tay. Bát xích quỳnh câu ngọc sao mù cụ rộ nhìn chằm chằm ủ trí hạ mạ đạ dạ trong tay câu ngọc nhược có điều ngộ ra. Ủ trí hạ mạ đạ dạ sở xạ nụ dưới trạng thái ném bắn ra câu ngọc, uy lực mạnh. Thậm chí ngay cả gạ ạ dạ sa chi khiên cùng nổ kỳ nham thạch ma tượng đồng thời phòng ngự thiếu chút nữa cũng bị sỏ xuyên qua. Nếu như không phải lấy mũ cụ rổ hết mỹ tiên thân thể con người thể chất, dưới một kích này, tuyệt không có thể còn sống tính như thế cường đại sinh mệnh lực, cùng hạt hỷ dạ mà một dạng tiên nhân thể huyết kế hạn giới sao không ngờ tới mỹ tạ dạ sỉ gia tộc cư nhiên cũng có loại này huyết kế hạn giới truyền thừa. Còn là nói di chuyển hạt hỉ dạ mạ tế bào hữu trí hạ mạ đạ dạ kinh ngạc thanh âm, từ sở xạ nụ bên trong truyền ra. Hiển nhiên, u trí hạ mạ đạ dạ nhận ra mũ cụ rổ tiên nhân thể huyết kế hạn giới, bất qua u trí hạ mạ đạ dạ có thể đoán không được, ở mũ cụ rổ trên người nhưng là kế thừa từ ạt thưa lạ hết mỹ tiên nhân thể huyết kế hạn giới. Quả nhiên, giao chiến u trí hạ mạ đạ dạ loại cường giả cấp bậc này, chính là không thể có một chút xíu lơ là sơ suất. A mù cụ rổ xem lên trước mặt ủ trí hạ mạ đạ dạ, thần sắc trước nay chưa có chăm chú. Một xanh một vàng đồng tử xuất hiện tại mù cụ rổ trong mắt, màu xanh trả cờ dạ hỏa diễm ở mù cụ rổ quanh thân bắt đầu cháy rừng rực, kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức. Đây là cái gì? Nhìn mù cụ rổ cả người biến hóa, ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng không khỏi cả kinh. Dì nệ gẳng nhìn chằm chằm mù cụ rổ hai mắt, thần sắc rốt cuộc ngưng trọng. Bởi vì ủ trí hạ mạ đạ dạ có thể cảm giác được, trước mắt mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ hai mắt, đẳng cấp không chút nào thấp về gì nệ gẳng. Đây là cái gì con mắt, vì sao ta chẳng bao giờ tại nhẫn giới nghe nói qua? Ủ trí hạ mạ đạ dạ nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy nói ủ trí hạ mạ đạ dạ bên người HZ chắc chắn biết kẻn sấy gẳng lai lịch, thế nhưng hiện tại HZ nhưng là giả mạo lấy ủ trí hạ mạ đạ dạ bên ngoài cơ thể ý thức. Làm sao lại nói cho ủ trí hạ mạ đạ dạ mấy thứ này, cái này không phải không đánh đã khai sao? Kẻn sấy gẳng mù cụ rồ nhìn ủ trí hạ mạ đạ dạ thản nhiên nói.